Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đang ngồi trong xe van. Khi cậu trở lại thực tại, thế giới vẫn y nguyên như trước. Vẫn là buổi sáng ngày mùng 2. Đội ngũ của Woo-jin, bao gồm Choi Seong dần và những người khác, đang bận rộn với công việc của họ. Chiếc xe van mà cậu ngồi trên vẫn đang mắc kẹt giữa dòng xe đông đúc. Điểm đến là một salon ở Trung Đam Rong. Không có gì thay đổi so với trước khi cậu bước vào không gian ảo. Cảm giác cứ như chỉ vừa chớp mắt một cái. Nhưng thực ra, Woo-jin siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay. Với cậu, một khoảng thời gian dài và vô số chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Thế giới của Jang Yeonu, Woo-jin kiểm tra lại trạng thái nội tâm của mình bằng vẻ mặt vô cảm. Cậu đã thay đổi, rất khó để diễn tả thành lời, nhưng chắc chắn có điều gì đó đã hằn sâu vào cậu. Sự nhạy bén, dũng cảm và cứng cỏi, đó là những điều mà Kang Woo-jin chưa từng trải qua trước đây. Cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn nhưng cũng linh hoạt hơn. Không giống như thanh nhạc, nấu ăn hay ngôn ngữ, những thứ mang tính mềm mại, trải nghiệm lần này lại thô ráp và cay nghiệt. Nó đậm chất bạo lực hoang dã, đầy hơi thở của bóng tối, một từ mà trước đây cậu không quen thuộc, giờ lại trở nên gần gũi, săn mồi, nguy hiểm. Ngay lập tức, Woo-jin che giấu cảm xúc của mình sau một gương mặt vô cảm hoàn hảo. Tập trung tinh thần để giữ vững hình tượng, kỹ năng mà cậu vừa có được, cậu nhất định phải nắm vững, nếu không kiểm soát được, chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng không sao cả, kiểm soát không phải là điều khó với mình. Woo-jin luôn là chủ nhân của tất cả những gì cậu sở hữu. Cũng như biết cách vận dụng chúng một cách tối ưu. Đừng có làm loạn, chỉ cần các người làm nền cho tôi là được. Woo-jin tự nhủ, lặp lại phương pháp kiểm soát tâm lý mà cậu đã quen thuộc. Và rồi, sượt, cậu lạnh lùng kiềm chế bản thân. Rồi bắt đầu ôn tập lại những gì đã trải nghiệm với Jang Yeonu. Việc lặp đi lặp lại các trải nghiệm khiến nhân vật và thế giới của nhân vật trở nên rõ nét hơn. Những kỹ năng phát sinh từ đó cũng được Woo-jin làm chủ, thuần thục đến mức có thể dễ dàng sử dụng. Phù, võ thuật cũng không ngoại lệ. Buổi trưa cùng ngày, địa điểm là một tòa nhà có studio quay phim ở Gangnam. Chính xác hơn là tầng hầm bãi đỗ xe của tòa nhà lớn đó. Chiếc xe van của Kang Woo-jin dừng lại. Không lâu sau, cậu bước xuống từ cửa sau của xe. Sướt, khác với buổi sáng, lần này cậu đã được trang điểm hoàn chỉnh. Trang phục và kiểu tóc cũng hoàn hảo. Tóc cậu được vuốt ngược một chút. Mặc áo len xanh lá đậm và quần âu đen. Nhìn sơ qua, có thể đoán rằng cậu sắp có buổi quay. Và thực tế, chỉ vài chục phút nữa, Woo-jin sẽ bước vào ghi hình. Đó là buổi quay cho kênh phụ của Woo-jin. Trước khi lên máy bay sang Mỹ, cậu cần quay thật nhiều video để tích trữ. Quan trọng hơn, hôm nay còn là buổi quay chính thức đầu tiên cho nội dung nấu ăn của kênh phụ. Vì vậy, studio này đã được thuê làm địa điểm quay. Và từ giờ trở đi, tất cả các buổi quay về nấu ăn của Woo-jin sẽ diễn ra tại đây. Dù sao thì, Woo-jin, Choi Seong dần, người vừa xuống xe từ ghế phụ, tiến lại gần Woo-jin. PD đang ở trong studio rồi. Chúng ta lên thôi. Vâng, đại diện. Ngay lúc đó, Kikip, một chiếc xe van màu trắng quen thuộc chạy vào bãi đỗ xe ngầm. Định rẽ trái. Nhưng có lẽ vì nhận ra Woo-jin nên nó chậm chậm tiến lại phía cậu. Và rồi, cộp, từ chiếc xe van trắng, một cô gái có nốt ruồi nhỏ dưới mắt bước xuống. Đó là Hwa-rin. Xin chào. Chào anh, Woo-jin. Cô cũng đã trang điểm đầy đủ. Mái tóc dài được uốn lên gọn gàng, khoác một chiếc áo khoác bomber màu kaki dày. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô nhỏ màu xám tiến vào bãi đỗ xe từ đằng xa. Woo-jin thoáng nhìn rồi quay lại đáp lời Hwa-rin một cách bình thản. Chào cô đến sớm nhỉ? Hoarin cũng đáp lại với giọng điệu tự nhiên. À, đường không bị tắc lắm. Tuy nhiên, trái tim cô đang đập thình thịch. Là Uzin Nim tự tay nấu ăn mà. Không thể đến trễ được. À, làm sao đây? Hồi hộp quá. Người quản lý tròn trịa bên cạnh cô khẽ thở dài. Thì thầm với chính mình. Chính cô là người nằng nặc đòi đi sớm. Vậy mà bây giờ lại giả vờ như không có gì. Sau đó, Choi Seong dần cùng đội ngũ của Uzin chào hỏi nhóm của Hoarin. Rồi tất cả cùng nhau tiến về phía thang máy để lên studio. Ở giữa nhóm người, Uzin và Hoarin đi cạnh nhau. Xung quanh là hơn chục nhân viên. Chẳng bao lâu, họ biến mất khỏi bãi đỗ xe. Vấn đề là, lại nữa, lại là thằng khốn Kang Uzin. Có một cặp mắt đang theo dõi Uzin và Hoarin trong bãi đỗ xe. Đó là một người đàn ông ngồi trong chiếc ô tô nhỏ màu xám vừa mới vào bãi đậu. Nhưng tình trạng của hắn có vẻ không bình thường. Hoarin là của tao, cô ấy là của tao. Giọng điệu của hắn có phần điên loạn. Trong chiếc xe bốc mùi thuốc lá, người đàn ông khoác áo khoác phao đen, trùm mũ che gần hết mặt, làn da hắn tái nhợt. Râu ria lởm chởm, đồng tử có chút giãn nở, trông như một gã ngoài 30, nhưng tuổi tác chính xác thì khó mà đoán được. Trên tay hắn là một chiếc máy ảnh. Khốn kiếp, khốn nạn, thằng chó chết, mày dám lại gần Hoarin của tao. Màn hình máy ảnh hiển thị cảnh vừa chụp, một bức hình Uzin và Hoarin đứng cạnh nhau. Hắn bắt đầu lướt qua những bức ảnh trước đó. Hoarin rời khỏi nhà, lên xe, vào tiệm làm tóc, rồi đi ra, hàng loạt hình ảnh của cô xuất hiện. Tao đã nhịn vụ, bạn thân khác giới, rồi, Hoarin, cô cũng vậy, cô đang quá dễ dãi. Sao cô cứ chọc tức tôi như thế này? Hắn điên cuồng cắn móng tay, ngón tay hắn đã sứt xẻo, dấu hiệu cho thấy đây là thói quen thường xuyên. Và rồi, không thể chịu đựng thêm nữa. Không thể, hắn ném chiếc máy ảnh sang ghế phụ, thò tay vào một chiếc túi đen trên đó. Một loạt âm thanh kim loại vang lên. Không lâu sau, hắn lấy ra một vật gì đó và nhét vào túi áo khoác. Một món đồ bằng kim loại, dài và sắc nhọn. Hoarin à, em phản bội tôi rồi. Trừng phạt, đúng vậy, đây là hình phạt, em phải bị phạt thôi. Vì em quá xinh đẹp. Như một mũi nhọn đâm vào tim. Một diễn biến khác, vào thời điểm Kang Uzin bắt đầu quay với Hoarin, giới truyền thông điện ảnh đã lan truyền một tin tức nóng hổi từ ngày hôm trước. Movie Talk, đạo diễn An Ga Bok và nam diễn viên kỳ cựu Sim Han Ho, hai huyền thoại của màn bạc, sẽ viết nên một truyền thuyết. Khả năng cao Sim Han Ho sẽ đóng chính trong bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga Bok. Giới điện ảnh trở nên náo động. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi cả hai đều là những huyền thoại sống. Lựa chọn của An Ga Bok vẫn là Sim Han Ho. Một nguồn tin trong ngành tiết lộ, thật ra, ngoài Sim Han Ho, khó ai có thể gánh vác bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga Bok. Truyền thông không chỉ tập trung vào bộ phim thứ 100 của An Ga Bok mà còn tò mò về danh sách diễn viên sẽ tham gia. Issue Check, chủ đề chính của bộ phim thứ 100 của đạo diễn huyền thoại An Ga Bok là gì? Đạo diễn An Ga Bok, nam chính Sim Han Ho. Vậy ai sẽ là ngôi sao tiếp theo trong bức tranh hoành tráng này? Không chỉ truyền thông mà cả những người trong ngành cũng hết sức quan tâm đến dự án này. GT, giám đốc, ngài đã thấy tin tức về đạo diễn An Ga Bok và tiền bối Sim Han Ho chưa? Ừ, tôi thấy rồi. Đây là một bộ phim mang tính cột mốc đối với đạo diễn An Ga Bok. Nên Sim Han Ho là lựa chọn hoàn hảo. Hai người họ vốn dĩ là huyền thoại mà. Nhưng cũng căng lắm đó. Dù chưa có gì chắc chắn. Nhưng nếu Sim Han Ho đóng chính, thì ai sẽ là người tiếp theo? Áp lực chắc lớn lắm. Còn ai vào đây nữa? Tùy vào kịch bản. Nhưng chắc chắn phải là những diễn viên hàng đầu. Đạo diễn An Ga Bok ấy hả? đến tận châu Phi chỉ để tìm diễn viên phù hợp đấy. Quả thật, bộ phim lần này của An Gabok là tâm điểm chú ý của cả giới điện ảnh. MovieEye, tin tức về bộ phim mới của An Gabok khiến cả Trung Muro dậy sóng. Một số diễn viên hạng A đã bày tỏ sự tự tin trên mạng xã hội vài giờ sau đó. Chính thức, phía công ty sản xuất hợp tác cùng đạo diễn An Gabok. Bộ phim thứ 100 của đạo diễn sẽ nhắm đến giải thưởng tại Cannes. Tranh thủ sự bùng nổ của truyền thông, phía công ty sản xuất, Đỉa Bám, đã tung ra một mẩu tin tức, nhưng họ không tiết lộ quá nhiều, chỉ nhấn mạnh bộ phim sẽ được gửi đến Cannes. Thế nhưng, thông tin này lại tạo ra hiệu ứng bùng nổ, không phải phát hành trong nước mà là vươn ra thế giới. Tức là, ảnh hưởng của bộ phim này sẽ vô cùng khổng lồ. MovieEye, đạo diễn An Gabok sẽ chạm đỉnh huyền thoại tại Cannes, ai sẽ là diễn viên tiếp theo cùng góp mặt. Giới truyền thông điện ảnh bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, tại một studio ở Gangnam, nơi đang diễn ra buổi quay hình của Kang Jin Buka, studio có bố cục giống như một căn bếp, với một chiếc bàn dài nối liền khu vực bếp. Hoa Jin đang ngồi ở bàn đối diện với Kang Ujin, người đang đeo tạp dề và đứng trong bếp. Khung cảnh trông giống như một nhà hàng Nhật Bản, một mô hình quán ăn nơi khách có thể trực tiếp nhìn thấy đầu bếp nấu ăn. Chỉ khác là lúc này, chỉ có duy nhất một vị khách, Hoa Jin. Xung quanh, một số máy quay của kênh Kang Ujin Buka đang ghi hình, còn đạo diễn Choi Sung Gan cùng các nhân viên khác thì đứng quan sát. GT, ôi, đẹp quá, đúng là trai xinh gái đẹp. Có phải do hiệu ứng nam thần bạn thân? Không, chưa, tôi thấy hai người họ ngọt quá trời luôn. Nhưng mà hai người vẫn còn dùng kính ngữ nhỉ? Thường thì sau một dự án, diễn viên sẽ thân thiết hơn mà. Ai mà biết, mặc cho các nhân viên thì thầm với nhau. Buổi quay vẫn tiếp tục. Phong cách quay lần này là không cắt cảnh dù có ân. Cứ thế quay liên tục, vì thế, thời gian ghi hình kéo dài hơn bình thường. Chủ đề của tập này là talk show kết hợp nấu ăn. Ujin sẽ vừa trò chuyện với khách mời vừa nấu món ăn mà họ yêu cầu. Người dẫn dắt chương trình chính là Kang Ujin. GT, Hoa Jin, lần đầu gặp tôi trong Nam Thần Bạn Thân, cảm giác của cô thế nào? Tôi đã rất bất ngờ. Khi đó chúng ta đâu có nghĩ mình sẽ được chọn cùng nhau đâu. Sau đó thì tôi lại bất ngờ vì tính cách của anh. Tính cách, đúng vậy, tôi không nghĩ anh lại ít nói như thế. Nhưng giọng anh thì rất hay. Ồ, ơ kìa, phản ứng gì vậy? Tôi ít nói lắm sao? Vậy không phải sao? Dù có sẵn một danh sách câu hỏi, nhưng phần lớn cuộc trò chuyện vẫn là ngẫu hứng. Và với phong thái điềm tĩnh, Ujin mỉm cười nhẹ. GT, bây giờ tôi vẫn ít nói sao? Dù đang giữ vẻ mặt poker face theo phong cách thường thấy, nhưng rõ ràng anh đang tận hưởng khoảnh khắc này. GT, cảm giác giống như đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê vậy. Nếu tụi bạn mình mà biết chắc ghen tị chết mất. Trong khi đó, Hoa Jin đang cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình. GT, anh vẫn thế mà, ngay cả khi tham gia show giải trí, anh cũng vậy. Đây là cơ hội hiếm có để nói chuyện riêng với thần tượng số một của mình. GT, Ujin, nhìn gần thế này lại thấy anh ấy có nhiều biểu cảm hơn. Hai, sắp quay xong rồi nhỉ? Tiếc quá, buổi quay vẫn tiếp tục một cách tự nhiên. GT, thật ra tôi cũng khá sôi nổi đấy. Không đâu, từ sôi nổi không hợp với anh chút nào, nhưng đó cũng là một lời khen đấy. Mọi người gọi anh là chàng trai lạnh lùng, là Sunder. Thật lòng mà nói, anh có thấy vui không? Cũng không tệ. Ngoài studio, đạo diễn ra hiệu bảo chuẩn bị kết thúc. Nhận thấy tín hiệu, Ujin siết chặt dây tạp dề rồi hỏi GT, muốn ăn món gì nào? Tôi suy nghĩ rất lâu rồi. Anh có thể làm dây jambon không? Được chứ, Thật á, tuyệt quá. Vậy tôi chọn dây giam bong nhé. Mà tại sao lại chọn dây giam bong? Vì ngày bé, mẹ tôi hay nấu món này cho tôi. Chắc hương vị sẽ không giống hệt đâu. Không sao cả, buổi quay cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí nhẹ nhàng. U Jin lặng lẽ gật đầu, cầm chiếc chảo gần đó rồi lẩm bẩm. Vâng, tôi sẽ cố hết sức. Ngay lập tức, âm thanh nấu nướng của Kang U Jin vang lên khắp trường quay. Cùng với đó là mùi thơm K1 trên thích vị giác lan tỏa trong không gian. Khoảng một tiếng sau, buổi chiều muộn, cảnh quay nội dung ẩm thực của nhân vật phụ Kang U Jin đã chính thức hoàn thành. U Jin và khách mời Hoa Jin chào nhau ngắn gọn, sau đó cũng gửi lời cảm ơn đến hàng chục nhân viên trong ekip. Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi, mọi người làm tốt lắm. Nhưng cả U Jin và Hoa Jin đều không có thời gian nghỉ ngơi. Cả hai đều có lịch trình ngay sau đó. Vì vậy, sau khi Hoa Jin kiểm tra qua đoạn quay hôm nay, cô rời khỏi studio, U Jin cũng thảo luận nhanh với PD về kế hoạch tương lai cho kênh. Nhân vật phụ Kang U Jin, rồi rời đi, sượt, Hoa Jin và nhóm của cô đứng trước thang máy ở hành lang. Có vẻ như đang chờ thang đến, khi người quản lý to lớn của cô ấy bước sang một bên. U Jin tự nhiên đứng cạnh Hoa Jin, cô ấy là người mở lời trước, với một nụ cười nhẹ, mì hải sản rất ngon đấy. Vậy thì tốt rồi, anh không thấy bát của tôi sao? Tôi ăn sạch sẽ đấy, quản lý của tôi còn mắng suốt dọc đường vừa rồi. À, là vì chế độ ăn nghiêng sao? Tuần sau tôi có buổi chụp hình, chắc tôi điên mất thôi. Lúc nãy tôi lỡ quên mất mà ăn quá trời. Ngay lúc đó, đinh, thang máy đến, người quản lý to lớn, Choi Sung Jeon và một số người khác lên trước. Sau đó đến lượt U Jin và Hoa Jin, nhưng vẫn còn vài người chưa lên được. Những người đó nói, chúng tôi sẽ đợi lượt tiếp theo. Vậy nên, khoảng mười mấy người bao gồm U Jin và Hoa Jin cùng bước vào thang máy. Và cửa nhẹ nhàng khép lại, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. Hoa Jin khẽ chạm vào mái tóc xoăn của mình, rồi lén ngửi mùi hương trong không khí. U Jin dùng nước hoa gì vậy? Thơm quá. Ngay sau đó, đinh, thang máy nhanh chóng đến tầng hầm B1. Khi cửa mở ra, U Jin ra hiệu bảo Hoa Jin đi trước. Cô ấy cúi đầu cảm ơn rồi bước ra. Theo sau là U Jin và tiếp đó là Choi Sung Jeon, người quản lý to lớn cùng vài nhân viên bảo vệ. U Jin à, Hoa Jin quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi U Jin khi họ đi qua cánh cửa kính dẫn ra bãi đậu xe. Hôm nay anh dùng nước hoa gì vậy? Tôi muốn thử dùng xem sao. Ngay lúc đó, Hoa Jin à, Hoa Jin SC, những tiếng hét vang lên từ phía sau. Hoa Jin giật mình, gì vậy, làm tôi sợ đấy. Không, phía trước, nhìn phía trước, đôi mắt cô trợn tròn, vội vàng quay lại nhìn phía trước. A, cách đó vài bước chân, giữa những chiếc xe, một người đàn ông mặc áo khoác đen, trùm mũ kín đầu đang lao đến. Gì thế này? Bản năng của Hoa Jin mách bảo rằng cô phải tránh đi ngay, nhưng cơ thể lại cứng đờ. Người đàn ông lao tới với một nụ cười quái dị. Hắn giơ cao tay phải và hét lên. Ha ha, tránh ra, tránh xa tôi ra. Chỉ còn ba bước, khoảng cách giữa hắn và Hoa Jin ngày càng thu hẹp khi hắn lao đến điên cuồng. Và rồi, con đàn bà khốn nạn, trên tay hắn, một cây dùi nhọn lóe lên. Mục tiêu rõ ràng là khuôn mặt của Hoa Jin. Tình huống nguy cấp đến cực điểm. Mọi người lập tức phản ứng, nhưng khoảng cách giữa kẻ tấn công và Hoa Jin quá gần. Cô hét lên hoảng loạn. A, những tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Hoa Jin à, không, không được, phải làm sao đây? Kẻ điên kia chẳng quan tâm đờ ến gì cả, chỉ muốn đâm Hoa Jin bằng chiếc dùi nhọn trong tay. Hoa Jin, em là của tôi. Vào khoảnh khắc đó, sượt, một ai đó đã lao lên, chắn trước người Hoa Jin và đồng thời đẩy cô ra phía sau. Một bàn tay chộp lấy cổ tay của kẻ tấn công. Đó là U Jin, với một vẻ mặt vô cảm. Tóm, anh nhanh chóng vặn ngược cổ tay kẻ tấn công ra phía sau. K.S. khốn nạn, hắn bị kéo xoay người theo quán tính. Cánh tay bị bẻ ngược ra sau. U Jin không dừng lại. Anh tiếp tục đẩy tay hắn lên cao hơn. Đồng thời quét chân, dầm. Kẻ tấn công ngã sấp mặt xuống nền đất. U Jin quỳ gối đè lên lưng hắn. Giữ chặt không cho cử động. Mặt hắn dập xuống sàn. Điên cuồng giãy giụa. A, tay tôi. U Jin chẳng thèm bận tâm. Thản nhiên giật lấy chiếc dùi nhọn khỏi tay hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. A, buông ra, buông tôi ra. Khi U Jin đã hoàn toàn chế ngự kẻ tấn công, tất cả đều chết lặng. Hoa Jin, người vừa che miệng bằng cả hai tay, trợn tròn mắt nhìn U Jin. A, Choi Sung Jeon, người quản lý to lớn và những người khác đứng trước mặt U Jin đều sững sờ. Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác gì một thước phim hành động. Nhưng U Jin vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Sượt, anh siết chặt kẻ tấn công dưới đầu gối, giơ cao chiếc dùi nhọn lên, rồi ra lệnh bằng giọng trầm thấp, không chút thở đê ốp, không một tia hoảng loạn. Gọi cảnh sát đi, giọng nói lạnh đến thấu xương. Hết, cách chương.